Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Bổn tọa muốn đi tìm Vũ Khí Lạp. Sở Vãn Ninh bị cái kia thình lình xảy ra hôn môi chấn đến thần thức tẫn toái. Nơi nào còn ý thức được đến mặc nhiên ở lầu bầu chút cái gì. Chỉ cảm thấy câu chữ đều là ong ong. Bên tai giống hạ tràng cấp vũ. Bên kia mặc nhiên lại là phong khinh vân đạm. Lẩm bẩm vài câu. Phục lại ngủ chết qua đi. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh muốn đẩy tỉnh hắn. Nhưng mà giường cửa sổ phi. Bên ngoài một cây hải đường khai vừa lúc. Không sớm cũng không muộn. Liền ở Sở Vãn Ninh tay nâng lên tới thời điểm. Một đóa thương lạc màu hồng nhạt hải đường hoa nhẹ nhàng dừng ở mặc nhiên chóp mũi. Ngoặc kép, mặc nhiên có chút khó chịu mà hít hít mũi. Nhưng ngủ thật sự thơm ngọt. Cư nhiên cũng không có tỉnh lại. Vì thế vươn đi đẩy người tay. Ma xui quỷ khiến mà thay đổi cái phương hướng. Sở Vãn Ninh tháo xuống kia đóa hải đường. Niết ở chỉ gian nhìn kỹ. Một bên xem hoa, một bên xuất thần. Chậm rãi, hắn nhiều ít có chút nghĩ tới. Nhớ mang máng. Ngày hôm qua là mặc nhiên cho hắn thanh miệng vết thương. Uy hắn ăn canh dược. Lại sau lại, mặc nhiên tựa hồ là ôm lấy chính mình. Từ từ đêm dài vuốt chính mình đầu tóc cùng phía sau lưng. Ở bên tai lẩm bẩm nói nhỏ. Sở Vãn Ninh đã phát một lát ngốc. Hắn tưởng này hẳn là chính mình mộng đi. Thính tai lại không tự giác mà ửng đỏ. Như là đầu ngón tay dừng lại hải đường. Đóa hoa đồ Mỹ khi sáng lạn nhan sắc. Trách cứ lời nói bị ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Thật sự là, không biết nên mắng chút cái gì. Ngươi như thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Nghe tới giống trượt chân thiếu phụ. Lăn xuống giường đi. Ai làm ngươi ngủ ta nơi này? Nghe tới như là trượt chân người đàn bà đanh đá. Ngươi cư nhiên dám hôn ta. Kỳ thật chỉ là môi đụng phải mà thôi. So với ở ảo cảnh lần đó. Thật đúng là không tính là thân. Nếu tính toán chi ly. Ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Ngoặc kép. Không biết như thế nào cho phải. Ngọc Hành trưởng lão chỉ có thể yên lặng ở trên giường đánh nửa cái lăn. Đem mặt vùi vào đệm chăn. Thon dài 10 ngón nắm góc chăn. Có chút bực bội cùng thẹn quá thành giận. Cuối cùng hắn lựa chọn bẻ ra mặc nhiên tay chân. Ngồi dậy trước đem chính mình thu thập áo mũ chỉnh tề. Sau đó lại diêu tỉnh đối phương. Vì thế đương mặc nhiên mở nhập nhèm mắt buồn ngủ khi. Nhìn đến chính là ngồi ở mép giường. Vẻ mặt cao thâm khó đoán. Biểu tình lãnh đạm Ngọc Hành trưởng lão. Mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới. Sư tôn ta, Sở Vãn Ninh hờ hững nói. Ngươi hôm qua phá ta hoa hồn kết giới. Ta không phải cố ý. Thôi, Sở Vãn Ninh thập phần cao lãnh. Không có việc gì người mà vung tay áo tử. Ngươi mau đứng lên đi. Đi thượng sớm khóa, mặc nhiên đều phải hỏng mất. Hắn có chút nôn nóng mà xoa chính mình đầu tóc. Ta như thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Mệt mỏi, Sở Vãn Ninh rất là bình tĩnh. Xem ngươi bộ dáng này. Ngày hôm qua hẳn là bận việc hồi lâu, hắn nói. Ánh mắt liếc quá án kỷ thượng dược trản. Lại nói, về sau không thể tự tiện xông vào Hồng Liên Thủy Tạ. Nếu phải có sự, trước tiên báo ta là. Sư tôn, ngươi đi đi, Đạp Tiên Quân cảm thấy chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ. Vội vội vàng vàng chạy xa. Đãi hắn đi rồi. Sở Vãn Ninh liền nằm hồi trên giường. Giơ tay mở ra lòng bàn tay. Từ đầu ngón tay khe hở. Nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn phồn hoa. Gió thổi hoa lạc. Hương tiết sôi nổi. Hải đường mềm mại màu sắc. Giống như là tối hôm qua linh tinh ký ức. Thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Rồi lại khó phân biệt thật giả. Hắn quyết định đánh chết đều không đi chủ động nhắc tới ngày hôm qua sự tình. Quá xấu hổ. Ngọc Hành trưởng lão tích sắc mặt như kim. Muốn mặt không muốn sống. Vì thế mấy ngày sau. Mặc nhiên lại lần nữa nhìn thấy Sở Vãn Ninh khi, Ngọc Hành trưởng lão như cũ vân đạm phong khinh, khí độ thong dong, cao quý lãnh diễm, bạch y nhẹ nhàng, một đêm kia dựa sát vào nhau, bọn họ ai đều không có chủ động đề cập, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt giao điệp khi, mặc nhiên tầm mắt tựa hồ sẽ ở Sở Vãn Ninh trên người nhiều dừng lại như vậy trong chốc lát, rồi sau đó mới lại thói quen tính mà, truy đuổi sư muội mà đi, mà Sở Vãn Ninh đâu, hắn chạm được mặc nhiên tầm mắt khi, sẽ lập tức lạnh băng mà chuyển mở đầu. Rồi sau đó, lại ở đối phương không có cảm thấy thời điểm. Làm như lơ đãng mà. Lại liếc quá liếc mắt một cái. Tiết Chính Ung thực mau phải biết Sở Vãn Ninh bị phạt một chuyện. Quả nhiên, Tử Sinh Đỉnh tôn chủ bênh vực người mình. Lập tức đã phát thật lớn một hồi hỏa. Bất quá này hỏa đối ai phát đều không thích hợp. Cho nên hắn chỉ có thể đóng cửa lại. Chính mình cùng chính mình bực bội. Sớm biết rằng lúc trước định quy củ thời điểm nên thêm một cái. Pháp không kịp trưởng lão, vương phu nhân pha một hồ trà, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà cùng hắn nói thật lâu sau. Tiết Chính Ung lúc này mới tiêu khí, nhưng vẫn nói, Ngọc Hành trưởng lão trời sinh tính quật cường. Về sau hắn nếu là còn như vậy, nương tử cần giúp ta khuyên chút, Hắn là thượng tu giới, những cái đó môn phái cầu đều cầu không được tông sư. Lại ở ta nơi này chịu như vậy khổ. Cái này kêu ta lương tâm như thế nào có thể an? Vương phu nhân nói, cũng không là ta không khuyên hắn. Ngươi cũng biết Ngọc Hành trưởng lão người này. Làm việc một cây gân, Tiết Chính Ung nói. Thôi thôi, nương tử, ngươi điều những cái đó sinh cơ chấn đau dược cho ta lấy chút tới. Ta đi xem Ngọc Hành, Bạch uống thuốc. Hồng Thoa ngoài ra, Vương phu nhân đem hai chỉ càng diêu tiểu bình sứ đưa cho Tiết Chính Ung. Tiếp theo nói, ta nghe Nhiên Nhi nói, Ngọc Hành trưởng lão đã nhiều ngày đều ở cầu nại hà sát sư tử. Ngươi đi nơi đó hẳn là có thể tìm được hắn, Tiết Chính Ung vì thế sủy bình sứ. Một đường chạy gấp đi vào Ngọc Kiều phụ cận, Sở Vãn Ninh quả nhiên ở nơi đó. Lúc này chính trực sau giờ ngọ, các đệ tử đều từng người ở bận rộn tu hành. Hiếm khi có người trải qua cầu nại hà, Ngọc Đái uốn lượn kiều trên người. Chỉ có Sở Vãn Ninh một người cô tịch mà đứng, thân hình đĩnh bạt. Đều có một đoạn tranh tranh khí khái. Hai bờ sông Lâm Diệp lạnh run. Bạch Y Tu Trúc, quân tử chi tư, Tiết Chính Ung đi qua đi. Sang sảng cười nói, Ngọc Hành trưởng lão, ở thưởng cá sao? Sở Vãn Ninh nghiêng đi mặt tới. Tôn chủ nói đùa, này Giang Thông quỷ giới Hoàng Tuyền chi thủy. Như thế nào có cá, ha ha. Cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Ngươi người này phong nhã có thừa. Hài hước không đủ, như vậy đi xuống thảo không đến tức phụ nhi, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, nhạ. Thuốc trị thương, ta nương tử điều, Bạch uống thuốc, Hồng Thoa ngoài ra, dùng tốt thực, cho ngươi. Sở Vãn Ninh nguyên bản cũng không muốn, nhưng nhìn thấy Tiết Chính Ung hơi có chút đắc ý rào rạt. Tựa hồ đối chính mình phu nhân thân chế dược vật thập phần chân ái. Liền cũng không hảo từ chối, vì thế thu xuống dưới, nhàn nhạt nói, đa tạ Tiết Chính Ung là cái thô hán tử. Nhưng đối mặt Sở Vãn Ninh, đảo cũng có chút câu nệ, rất nhiều đồ vật không dám dễ dàng giao lưu. Suy nghĩ trong chốc lát mới nhặt cái đề tài. Ngọc Hành, 3 năm lúc sau liền phải linh sơn luận kiếm. Đến lúc đó các môn các phái thanh niên tài tuấn đều sẽ tụ ở bên nhau. Tranh cái cao thấp, ngươi cảm thấy Mông Nhi cùng Nhiên Nhi. Phần thắng như thế nào? Sở Vãn Ninh nói, 3 năm chuyện sau đó. Nói không tốt, ta chỉ nói trước mắt. Mặc nhiên không cầu tiến tới. Tiết Mông khinh địch tự phụ. Đều không phải nên có bộ dáng, hắn nói chuyện dứt khoát. Khắc nghiệt, không vòng vo. Tiết Chính Ung trên mặt có chút không nhịn được, lầu bầu nói, ai à, tiểu hài tử sao? Sở Vãn Ninh nói, đã nhược quán, không nhỏ, Tiết Chính Ung. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng bọn họ rốt cuộc mới 20 không đến. Ta cái này đương cha đương bá phụ, tổng khó tránh khỏi thiên vị chút. Ha ha, Sở Vãn Ninh, con mất dạy, lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Nếu này hai người sau này đi lên nghịch đồ, đó là ngươi ta chi trách, như thế nào thiên vị? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh lại nói, tôn chủ còn nhớ rõ, Lâm Nghi Nho Phong môn năm đó cũng từng ra quá 2 vị thiên chi kiêu tử. Hắn như vậy nhắc tới, Tiết Chính Ung tâm không cấm bỗng nhiên trầm xuống. Hơn 20 năm trước, thượng tu giới đệ nhất đại phái Lâm Nghi Nho Phong môn. Đã từng có một đôi huynh đệ, đều là thiếu niên sớm thành, thiên phú bức người, bọn họ hai cái 10 tuổi là có thể một mình hàng phục trăm năm đại yêu. 15 tuổi đã đến có thể tự nghĩ ra pháp thuật. Khai tông lập phái hỏa hậu, bất quá một núi không dung hai hổ, bởi vì hai người đều là người trung nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng vẫn là anh em bất hòa. Năm đó linh sơn luận kiếm, đệ đệ càng nhân trước đó nhìn trộm huynh trưởng pháp thuật mật tông. Đã chịu chúng phái khinh thường, tiền bối phỉ nhổ, đại hội sau khi kết thúc, đệ đệ lập tức lọt vào phụ thân nghiêm trị. Hắn tâm cao khí ngạo, chịu không nổi suy sụp, từ đây liền ghi hận trong lòng, chuyên tu quỷ nói. Cuối cùng sa đọa thành một cái phát rồ ma đầu. Sở Vãn Ninh lúc này đề cập cái này chuyện xưa. Không thể nghi ngờ là tưởng nói cho Tiết Chính Ung. Tiết Mông cùng Mặc Nhiên tuy rằng xuất sắc. Nhưng so pháp thuật càng quan trọng. Là tâm tính. Đáng tiếc Tiết Chính Ung đối chính mình hà nghiêm. Đối đệ tử nghiêm túc. Lại duy độc ở nhi tử cùng cháu trai trên người phạm hồ đồ. Tới rồi cưng chiều nông nỗi. Bởi vậy Sở Vãn Ninh nói. Hắn cũng không có nghe đi vào. Chỉ đánh ha ha. Nói. Có Ngọc Hành trưởng lão chỉ điểm, bọn họ sẽ không đi kia đối huynh đệ đường xưa, Sở Vãn Ninh lắc đầu. Nhân tính bổn cố chấp, nếu không có đau hạ quyết tâm, muốn sửa nói dễ hơn là mờ ni, hắn như vậy vừa nói. Tiết Chính Ung không khỏi mà có chút bất an, hắn không biết Sở Vãn Ninh hay không lời nói có ẩn ý. Do dự trong chốc lát, nhịn không được nói, Ngọc Hành, ngươi có phải hay không có chút, ai, ta nói, ngươi đừng nóng giận, ngươi có phải hay không có chút khinh thường ngu chất. Sở Vãn Ninh cũng không phải ý tứ này. Hắn không nghĩ tới Tiết Chính Ung hiểu lầm đến lớn như vậy. Nhất thời có chút nghẹn họng. Tiết Chính Ung lo lắng sốt ruột nói. Kỳ thật bọn họ có thể hay không ở 3 năm sau bộc lộ tài năng. Ta cũng không phải đặc biệt để ý. Đặc biệt là Nhiên Nhi. Hắn từ nhỏ ăn không ít khổ. Tính tình khó tránh khỏi có chút bất hảo biệt nữ. Hy vọng ngươi đừng bởi vì hắn là ở tiệm ăn bên trong lớn lên mà ghét bỏ hắn. Ai? Hắn là ta đại ca trên đời thượng duy nhất lưu lại cốt nhục. Ta đối hắn. Trong lòng tổng tồn chút áy náy. Sở Vãn Ninh đánh gãy Tiết Chính Ung. Nói. Tôn chủ hiểu lầm. Ta sẽ không khinh thường hắn. Ta nếu để ý Mặc Nhiên xuất thân. Lại như thế nào nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Thấy hắn gọn gàng dứt khoát. Ngữ khí leng keng. Tiết Chính Ung vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Sở Vãn Ninh ánh mắt phục lại rơi xuống dưới cầu cuồn cuộn chút ra nước sông bên. Trong. Hắn nhìn sóng lớn dâng lên. Lãng tranh tiếng động lớn hôi. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ tiếc hai người ở trên cầu đối thoại. Sở Vãn Ninh một phen tự bạch. Lại là như kiếp trước giống nhau. Dễ dàng bị sóng biển nuốt hết. Hắn đối Mặc Nhiên, không chê. Cuối cùng là không có người thứ ba nghe được. 3 tháng cấm túc thoảng qua. Một ngày này, Sở Vãn Ninh đem 3 gã đệ tử truyền đến Hồng Liên Thủy Tạ. Nói, các ngươi linh hạch đều đã củng cố. Hôm nay gọi các ngươi tiến đến. Là muốn mang các ngươi đi trước Húc Ánh Phong. Thử triệu ra bản thân vũ khí, vừa nghe lời này. Tiết Mông cùng sư muội đều mở to hai mắt. Trên mặt lộ ra vui vô cùng biểu tình. Húc Ánh Phong chính là thượng tu giới Thánh Sơn. Nhận cao ngàn thước, thẳng đứng vạn trượng. Tương truyền, Húc Ánh Phong đã từng là thiên thần Câu Trần Thượng Cung đúc kiếm nơi. Câu Trần Thượng Cung chính là binh thần. Trưởng quản Nam Bắc Thiên Cực. Thống ngự thiên hạ binh khí. Thiên đế trừ ma khi. Câu Trần Thượng Cung lấy núi non làm cơ sở. Hồ Hải vị trí, tự thân thần huyết vì liệt hỏa, đúc thành nhân thế gian đệ nhất đem chân chính ý nghĩa thượng kiếm. Kiếm này thông thiên triệt địa, một kích đánh rớt, thần châu chia 5 x 7, nước biển nghịch rót chảy ngược, thiên đế cầm kiếm. Hai chiêu trong vòng liền đem ma tộc chấn áp ở đại địa dưới. Từ đây lại khó quật khởi, mà kia hai chiêu ngang qua nhân gian ranh giới, nứt ra lưỡng đạo giữ tận thâm hác. Này một dịch sau, thiên vũ túc, quỷ đêm khóc, hồng hoang tiếng sấm. Giàn ruộng mưa to hạ ngàn năm, kia lưỡng đạo thần kiếm chém ra thâm mương bị nước mưa rót mãn. Như vậy trở thành dựng dục ra vô số sinh linh trường giang cùng hoàng hà. Đến nỗi thần kiếm phá thế Húc Ánh Phong, cũng bởi vậy thành đời sau người tu tiên triều bái thánh địa. Thượng cổ thần chỉ để lại linh khí thập phần nồng đậm. Cho đến ngày nay, núi non trùng điệp chung vẫn cứ lui tới vô số thần bí tinh mị. Sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, vô số tu sĩ cũng ở Húc Ánh Phong khuy phá đại đạo. Độ kiếp phi thăng, nhưng đối với thế nhân mà nói, này tòa đúc thần kiếm kỳ phong, lớn nhất hấp dẫn vẫn là nó kim thành trì. Đó là một cái đầm ở vào Húc Ánh Phong đỉnh băng trì. Quanh năm đóng băng, trong lời đồn, Câu Trần Thượng Cung vì tạo thần kiếm, cắt qua lòng bàn tay, xâm nhập chính mình thần huyết, mà trong đó một giọt máu tươi rơi xuống nước ở đỉnh núi chỗ trũng chỗ. 100.000 vạn năm qua đi, thần huyết vẫn không có khô kiệt, thành này phiến thanh có thể thấy được đế kim thành trì. Đã chịu hậu nhân vây quanh, thả mặc kệ cái này nghe đồn là thật là giả. Kim thành trì kỳ diệu lại phi hư ngôn. Nó tuy 1 năm 4 mùa quanh năm đóng băng 3 thước. Nhưng có số rất ít đạo sĩ, có thể bằng vào chính mình linh hạch chi lực, khiến cho nước ao tạm dung, mà trong ao sẽ nhảy ra một con thượng cổ dị thú. Khẩu hàm binh khí, hiến cùng trên bờ người. Tiết Mông gấp không chờ nổi hỏi. Sư tôn, ngươi lấy thần võ khi, nhảy ra chính là cái gì thượng cổ dị thú? Sở Vãn Ninh nói, Côn Bằng, Tiết Mông vừa nghe, trong mắt chớp động nóng bỏng quang. Thật tốt quá, ta có thể nhìn thấy Côn Bằng. Mặc Nhiên cười nhạo nói, chờ ngươi trước đem hồ nước hóa khai rồi nói sau, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta không hòa tan được kim thành hồ sao? Mặc Nhiên cười nói, ai nha, tức giận cái gì, ta nhưng không nói như vậy. Sở Vãn Ninh nói, từ trong hồ hàm tới vũ khí, cũng không nhất định sẽ là Côn Bằng. Nghe nói kim thành trong hồ ở 100 chỉ thần thú. Bảo hộ thần võ chi linh, chỉ cần trong đó một con thích ngươi, nó liền tìm đến chính mình có thể đạt được vũ khí. Hiến cùng trên bờ người, hơn nữa này đó thần thú tính nết không đồng nhất, còn sẽ hướng ngươi đưa ra các loại yêu cầu. Nếu ngươi không thể hoàn thành, chúng nó lại công văn liên cơ quan vũ khí. Phản hồi đáy hồ, Tiết Mông ngạc nhiên nói, lại là như vậy, kia sư tôn, Côn Bằng lúc ấy cùng ngươi đưa ra yêu cầu gì? Sở Vãn Ninh nói, nó nói muốn ăn thịt bao. 3 cái đệ tử sửng sốt một lát. Đều nở nụ cười, Tiết Mông ha ha nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là cái gì việc khó. Sở Vãn Ninh cũng đạm đạm cười, nói, chẳng qua vận khí tốt, này đó thần thú yêu cầu hiếm lạ cổ quái, cái gì đều có, ta cũng từng nghe nói có người triệu hồi ra một con hề chuột. kia tiểu chuột thỉnh người nọ đem chính mình thê tử gả cho nó. Người nọ không có đáp ứng. Hề chuột liền hàm vũ khí lại đi rồi. Từ đây người nọ liền không còn có cơ duyên được đến thần võ, sư muội lẩm bẩm nói. Kia thật là quá đáng tiếc. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Nói, có gì đáng tiếc, ta đảo kính hắn là cái quân tử, sư muội vội nói. Sư tôn hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vợ cả tự nhiên là dùng lại lợi hại vũ khí đều không đổi được. Ta chỉ là đáng tiếc hắn như vậy bỏ lỡ như vậy thần binh lợi khí, Sở Vãn Ninh nói. Này bất quá là một cái nghe đồn. Đáng tiếc ta vô duyên nhìn thấy người như vậy. Nhiều năm trước ở Kim Thành Hồ. Nhưng thật ra gặp qua như thế nào nhân tâm đáng sợ. Giơ ta đôi mắt, hắn dừng một chút. Làm như nhớ lại cái gì. Giữa mày mơ hồ nhiều phút giây mai. Thôi, không đề cập tới. Này mấy ngàn năm qua. Kim Thành bên cạnh ao cũng không biết chứng kiến nhiều ít đan tâm không thay đổi. Lại biểu lộ bao nhiêu người thế mỏng lạnh. Ở thần võ trước mặt. Lại có bao nhiêu người có thể từ bỏ tế thân tiên tôn cơ duyên. Không chút do dự thủ vững bản tâm. Ha ha, Sở Vãn Ninh cười lạnh hai tiếng. Tựa hồ là trong trí nhớ mỗi chuyện chạm được hắn nghịch lân. Hắn thần sắc dần dần hờ hững xuống dưới. Môi cuối cùng nhấp khẩn. Ngậm miệng không nói. Mày kiếm nhíu lại. Xem hắn biểu tình. Dường như có chút cảm thấy ghê tởm ni, sư tôn. Đều nói Kim Thành chỉ thần võ các có tính tình. Vậy ngươi ngay từ đầu dùng thuận tay sao? Tiết Mông thấy hắn không vui. Tách ra đề tài. Như vậy hỏi. Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt. Nhàn nhạt. Vi sư có tam đem thần võ. Ngươi nói nào đem. Ngoặc kép. Hết chương.